Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tiếng vội vã vào trong phòng bếp, lấy hộp sữa nhiệt, múc một hộp cháo, bỏ thêm mấy quả trứng gà chín, bỏ vào giỏ rồi mang đến bệnh viện cho con dâu và con trai ăn. Vương Tĩnh Kỳ cũng vội vội vàng vàng mang đồ ăn trưa đến cho anh cả và chị dâu. Bởi vì bụng cô cũng rất lớn rồi, sợ gặp nguy hiểm, nên Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp kêu Lý Việt đi theo làm người hầu, lấy cháo và mấy đồ dùng mà cô đã chuẩn bị, túi lớn túi nhỏ, xách tới bệnh viện. Còn Vương Tĩnh Kỳ chỉ cần phụ trách đi theo anh ta. Lúc Vương Tĩnh Kỳ và Lý Việt vào phòng bệnh, Triệu Bình đã tỉnh rồi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn xung quanh, không thấy anh cả, chỉ có thể tiến lên chào hỏi cùng chị dâu. Chị dâu, chị tỉnh rồi sao? Em đem cháu gà cho chị. Vừa mới sinh xong, ăn cái này rất bổ. Chị ăn nhiều một chút, cho mau xuống sữa em bé bú. Cô nói xong, định mở hộp sữa nhiệt ra, lấy cháo cho chị dâu ăn. Cô cút cái cho tôi, đừng có ở đây giả bộ mèo khóc chuột. Bây giờ cô còn tới đây lấy lòng tôi làm gì? Nếu không phải tại cô, tôi có thể sinh non sao? Con gái tôi bây giờ sẽ nằm trong lồng kính sao? Triệu Bình nhìn cô em chồng, ánh mắt đầy hận ý. Nói tới nói lui cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vừa mới sinh con xong, chị ta đã sớm đứng lên tát cho Vương Tĩnh Kỳ mấy bạt tai. Mấy người khác trong phòng bệnh nghe Triệu Bình nói vậy cũng dùng ánh mắt phòng bị nhìn Vương Tĩnh Kỳ, giống như cô là người phụ nữ ác độc lắm không bằng. Dĩ nhiên, trong suy nghĩ của bọn họ, Vương Tĩnh Kỳ đã nghiễm nhiên trở thành người như vậy. Ánh mắt vốn là dịu dàng của Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe chị dâu nói vậy liền lạnh như băng. Mặc kệ là lý do vì sao chị ta nói như vậy, chỉ việc cô vác cái bụng bự tới bệnh viện mang cơm cho chị ta thì chị ta cũng không nên nói như vậy rồi. Cô dừng lại động tác trong tay, lạnh lùng nhìn người chị dâu với sắc mặt dữ tợn đang nằm trên giường. Em thật sự không biết, ngày nào em cũng ở nhà, cũng nửa năm rồi không có gặp chị, làm sao có thể khiến chị sinh non được. Lý Việt đã sớm ném hết đồ trong tay xuống đất, đứng sau lưng Vương Tĩnh Kỳ, giống như vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ bà chủ. Mà mấy người trong phòng nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, lại đầy nghi vấn nhìn về phía Triệu Bình, bộ dạng muốn biết chân tướng. Nếu không phải là tại cô không chịu giúp một tay, trong nhà làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mặc dù Triệu Bình tức giận, nhưng cũng chưa tới trình độ mất lý trí. Chị ta còn biết chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát quá mất mặt, không thể nói ra trước mặt người khác được. Nếu không phải tâm địa cô xấu xa, thì anh cô cũng đâu có cố chấp đòi làm cái gì play với cô. Nếu không phải vì chuyện này thì hai chúng tôi đâu có gây gổ, tôi cũng đâu có bị động thai. Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới biết vì sao chị dâu lại bị động thai. Nguyên nhân không giống như kiếp trước, nhưng kết quả thì giống nhau. Khó mà nói chuyện được với người không biết phân rõ phải trái, cho nên Vương Tĩnh Kỳ mặc kệ, cho dù nguyên nhân gì cũng không thể gây gổ với Triệu Bình trong lúc này được. Đối với loại người thích gây sự như Triệu Bình, Vương Tĩnh Kỳ lý trí chọn cách tạm thời né tránh. Cô mở cửa phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh. Cô biết chắc chắn bây giờ anh cô đang ở đó. Quả nhiên, Vương Tĩnh Kỳ vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ ngồi bên cạnh một chiếc lồng kính, không chớp mắt nhìn đứa bé bên trong. Cô nhẹ nhàng đi vào, tới sau lưng anh, cũng nhìn vào trong lồng kính. Vẫn là đứa cháu gái của kiếp trước, cái mặt bé xíu, cái miệng nho nhỏ này, cô nhìn gần một năm, ấn tượng quá khắc sâu, bây giờ gặp lại là nhớ ngay. Anh, em bé có khỏe không? Lúc này, Vương Tuấn Kỳ mới phát hiện em gái đứng sau lưng. Sao em lại tới đây? Cẩn Du đã tới rồi mà, em cứ an ổn ở nhà đợi là được rồi. Anh nói xong, nhìn cái bụng bự của em gái. Em ở nhà cũng không có chuyện gì làm, nên nấu cho chị dâu ít cháo gà. Em khẳng định bây giờ ba mẹ cũng không có tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này. Hơn nữa, em tới đây cũng có người đưa đón, không sao đâu. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, lại gần ống kính, nhìn cô cháu gái nằm như con mèo nhỏ bên trong. Đứa bé sao rồi, bác sĩ nói như thế nào? Hôm qua, lúc đứa bé vừa mới sinh ra, cả người nó đều xanh xanh tím tím, cũng không khóc. Bác sĩ nói là thời gian sinh quá dài, em bé bị thiếu dưỡng khí, bây giờ còn không chẩn đoán được chính xác, nhưng bác sĩ nói rất có thể sẽ để lại di chứng về sau. Thật ra, Vương Tuấn Kỳ cũng không hiểu bác sĩ nói di chứng về sau là cái gì. Bây giờ anh chỉ quan tâm con gái anh có thể sống sót hay không. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong gật đầu, cũng sống kiếp trước, chỉ cần chăm sóc đứa bé kỹ lưỡng, sau này cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc nãy em đến phòng bệnh gặp chị dâu, cảm xúc của chị ta có chút kích động, hình như sức khỏe không được tốt. Vương Tĩnh Kỳ khó hiểu nói. Vương Tuấn Kỳ lập tức hiểu ra, nhất định là vợ anh và Tĩnh Kỳ đã xảy ra chuyện gì không vui. Chị dâu em không có chuyện gì chứ? Nếu cô ấy có nói gì, em cũng đừng để bụng. Cô ấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net